Giọng của Từ Đình Tùng vang lên. Đám đông cảnh sát đặc nhiệm có mặt ở hiện trường lập tức tiến lên bắt người. Nhóm người Black King Kong vừa kinh ngạc vừa tức giận. Black King Kong tức điên. Vừa vùng vẫy vừa gầm lên. Tụi tao là người nước ngoài. Luật pháp của bọn mày không áp dụng được với tụi tao. Mày không có quyền bắt tụi tao chứ đừng nói đến phán bọn tao ngồi tù. Tao muốn gặp luật sư. Muốn tố cáo lên đại sứ quán. Ngay khi hắn ta vừa la xong thì một bóng người lao đến nhanh như chớp. Trản Ninh đã xuất hiện ở trước mặt anh ta. Hắn ta còn chưa hoàn hồn. Trản Ninh đã giơ tay lên. Lật tay cho hắn ta vài cái tát rất mạnh. Chẳng mấy chốc trên mặt hắn ta đã đầy máu me. Hắn ta bê đánh đến trợn mắt ngoác mồm. Mày dám đánh tao? Cách Chương.